Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 672, Thiên Địa Dung Chuyển, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. A, sinh mệnh lực thật mênh mông tinh thuần, bàn quả, sao có thể ẩn chứa sinh mệnh lực khủng bố như vậy? Tuyệt đối xưng là sành ăn, Long Đình ở phương diện kiến thức linh quả tuyệt đối là miểu sát Trần Hạo cùng Trần Tuyết, liếc một cái liền nhận ra linh quả mà Trần Hạo lấy ra, thoáng cái từ trong tay Trần Hạo tiếp nhận, răng rắc cái miệng nhỏ nhắn liền cắn một miếng lớn, chợt nói, người tu luyện bình thường ăn một trái bàn quả này, khẳng định có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ. Thân thể, sinh mệnh lực tinh khí thần đều sẽ nhận được cải thiện thật lớn. Quá, thật sự là, bàn quả biến dị lúc trước, Trần Tuyết kinh ngạc nói. Ha ha, thời điểm vừa mới có được chẳng qua là món đồ chơi nhỏ có thể tăng lên vài năm tuổi thọ mà thôi, người tu luyện cảnh giới tiên tôn nhìn cũng sẽ không nhìn một cái. Nhưng bây giờ thì sao? Trần Hạo nói, người ý quỷ, trước mắt những hoa cỏ này đều có thể tạo ra. Trần Tuyết như có chút đăm chiêu, nói, thông minh, những cái này thoạt nhìn tuy là hoa cỏ giải cũng căn bản không phải linh thụ, linh dược gì. Nhưng vừa rồi Đình Muội cũng nói, đây là lúc trước linh thụ, linh dược chân quý trong dược viên lưu lại dược tính cùng thiên địa linh vật này sinh ra, người bình thường quả thật không thể bồi dưỡng, nhưng mà ca ca ta thì khác. Hắc hắc, được rồi, bắt đầu làm việc, không nên hư hao gốc của chúng nó, hoàn chỉnh thu thập xuống trước. Tốt, tốt quá rồi, về sau có thể ăn viễn cổ linh quả, ha ha ha. Long Đình càng thêm hưng phấn mà nói, dược viên phạm vi 5 vạn dặm thu thập lại cũng là một chuyện phiền toái. Phương pháp đơn giản nhất là trực tiếp chỉnh thể thu tất cả kể cả đất. Đáng tiếc một là năng lực bọn Trần Hạo không làm được, hai là không gian trong đầu Trần Hạo tuy đã vượt qua phạm vi 5 vạn dặm nhưng tương đối vẫn là quá nhỏ, chỉnh thể bỏ vào là quá chiếm chỗ, ba là những hoa cỏ này đều phải dùng cực phẩm linh tuyền tầm bổ cũng không cần đất. Ba người ước chừng thu thập 8 ngày mới hoàn thành, đem toàn bộ dược viên biến thành trụi lùi, gạt bỏ đi sinh cơ duy nhất của di chỉ tông môn này. Hô, Tiểu Tuyết, Đình Muội, kế tiếp việc tầm bảo liền giao cho ta đi, các ngươi tách ra hành động, tìm kiếm cơ duyên, xem có thể đạt được truyền thừa gì hay không. Trần Hạo sau khi đem một ít hoa cỏ cuối cùng hút đến không gian trong đầu, nói với Trần Tuyết cùng Long Đình. Ngươi thì sao, ca không có hứng thú gì lớn các, ngươi đi trước, Hạo ca ca, ngươi không cần nhường chúng ta như vậy. Ai có thể đạt được thì người đó cứ đạt được đi. Được rồi, bảo các ngươi đi thì đi, ta đem thứ có giá trị chung quanh đều thu hồi trước rồi nói sau. Trần Hạo nói, di tích tông môn viễn cổ có thể khẳng định là có pháp bảo, bí tịch tồn tại, tỷ lệ cơ duyên truyền thừa đều rất cao, có thể đạt được hay không thì xem thực lực số mệnh của người đó. Bởi vì lúc trước thời điểm chống đỡ vũ trụ sụp đổ, khẳng định đều cô đọng cấm chế mạnh nhất, hơn nữa, nếu lưu lại cơ duyên truyền thừa tất nhiên là phải thỏa mãn điều kiện nhất định mới có thể nhận được. Đây là tính chung của mọi cơ duyên truyền thừa, dù ở trong này cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, ba người Trần Hạo đã thắng được tiên cơ, không dám nói không gì kiêng kỵ ít. Nhất bằng vào thực lực có thể đạt được là không có vấn đề. Xẹt xẹt xẹt, oành đùng đùng, Trần Hạo ở dưới tham bảo kiếm linh chỉ dẫn, ở trong cung điện tàn phá, trong khe rãnh, trong một đống ngói to lớn chồng chất thành cướp đoạt sạch sẽ. Chủ nhân, hạ phẩm linh bảo quá nhiều. Không có thứ tốt, đây đều là viễn cổ linh bảo, dù là hạ phẩm linh bảo, lấy ra cũng sẽ dẫn tới tranh mua, chẳng qua, lão thần tham bảo, những vũ khí trang bị này hẳn đều là của người tu luyện lúc trước tử vong lưu lại, sao có thể một cái pháp bảo chữ vật cũng chưa phát hiện. Trần Hạo nói, pháp bảo loại chữ vật không gian là không có khả năng lưu lại. Lúc vũ trụ sụp đổ chủ yếu là hủy diệt không gian cùng sinh mệnh, pháp bảo chữ vật ẩn chứa không gian pháp tắc độc lập căn bản không thể bảo lưu lại, dù là cấp thánh khí cũng không thể. Lão, thần nói, đáng tiếc, chủ nhân, còn có một điểm ta cảm thấy ngươi nên phá vỡ vách ngăn thủ hộ tông môn này. Phá vỡ, vì sao, nếu không phá mà nói, dù là chủ nhân ngươi, hay hai người các nàng, cũng khả năng không lớn đạt được cơ duyên truyền thừa. Bởi vì mọi cơ duyên truyền thừa đều là một luồng ý chí của cao thủ lưu lại lúc trước, trên thực tế cũng chính dùng để chọn lựa người thừa kế. Mà ba người các ngươi là phá giải cấm chế tiến vào, căn bản chưa khởi động di tích truyền thừa tương tự, ngươi có thể tìm được cũng chỉ là những thứ rác rưởi đó, chỉ có mạnh mẽ phá vỡ cái vách ngăn này, khiến cho thiên địa dung chuyển, làm cho người tu luyện chung quanh đều chạy tới, mới có thể mở ra. Lão thần, ngươi nói không đúng nhỉ, chúng ta có thể phá giải trận pháp tiến vào, chẳng lẽ ý chí người thừa kế lưu lại không? Cảm ứng được, cái này so với mạnh mẽ phá vỡ càng khó hơn, nói rõ chúng ta càng mạnh. Đạo lý là như thế, nhưng cái này không phải không có bất cứ khí tức gì sao? Cho nên ta có thể khẳng định vách ngăn này cũng không có ý chí người thừa kế lưu lại, hoặc là nói nơi này căn bản không có truyền thừa, còn có một cái khả năng, ba người các ngươi đều không phù hợp điều kiện người thừa kế. tóm lại, phá vỡ cấm chế thử xem, còn có khả năng. Trần Hạo hơi trầm ngâm một lát, nói, cũng được, dựa theo tiêu chí tính toán, các nàng nhanh nhất hẳn là trong một tháng có thể tới, không phá mà nói, chỉ sợ bọn ho tới không cảm ứng được. Oành, oành đùng đùng, Trần Hạo cùng lão thần giao lưu một câu còn chưa nói xong, trong hư không bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ khủng bố, chợt toàn bộ kết giới bảy màu liền nổi lên phản ứng liên châu. Oành, đùng đùng, nổ tung, giờ khắc này, di chỉ tông môn chỉ có phạm vi trăm vạn dặm, liền nhấc lên dao động kịch liệt. Hà, có người đến rồi, Trần Tuyết cùng Long Đình chia làm hai đường đang ở trong quần thể cung điện xuyên qua tìm kiếm, xẹt xẹt. Liền bay lên trên không, xa xa nhìn phía phương hướng dẫn lên dao động, đáng tiếc là khoảng cách quá xa, đừng nói ánh mắt chính là cảm ứng cũng cảm ứng không đến, Trần Tuyết cảm giác lực mạnh nhất cũng chỉ là 15 vạn dặm. Đi xem, xẹt xẹt, hai người đồng thời hướng về phương hướng dao động bắt nguồn, đi rất nhanh. Cảm ứng không được nhưng khoảng cách trăm vạn dặm là chuyện trong chốc lát. Hơn nữa hai người biết Trần Hạo khẳng định sẽ đi qua xem, tất nhiên muốn đi qua trước hội hợp. Bởi vì thiên địa dung chuyển khủng bố đã bùng nổ, khí tức viễn cổ, bổn nguyên năng. Lượng phong ấn ở trong kết giới nồng đậm cực điểm, giờ phút này đã hướng về bốn phương tám hướng phát ra. Cách chương.